ánh sáng trong màn đêm. Chương 37, góc truyện audio.com. Đến giờ tan tầm, nó đứng ngoài công ty đợi hắn đến. Hắn pít còi, nó vui vẻ tiến lại gần. Vợ chờ lâu không? Hắn, cũng mới tan ca thôi. Nó, lên xe đi. Hắn chở nó về nhà. Tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm tối. Nó giúp dì rửa mấy cái chén đĩa để dì ấy đi thay mấy cái màn cửa. Được rồi, mợ chủ lên phòng đi để tôi làm cho. Cảm ơn mợ đã giúp tôi. Dì giúp việc, dì không cần gọi con là mợ chủ đâu. Gọi con là Hương Thảo được rồi. Giờ con lên phòng trước. Nó bưng hai ly cà phê lên lầu. Em làm gì mà lâu vậy? Hắn, rửa chén lát thôi. Nó thấy hắn vừa ăn xong đã nằm ì trên giường. Bắt ngồi dậy lên ghế vì nếu cứ để như vậy nằm sẽ bị tức bụng. Phản khoa học, phản logic này nọ, hắn đặc biệt rất yêu vợ. Chỉ cần nó không thích thì hắn sẽ không bao giờ làm kể cả chuyện gia đình nhỏ có thêm thành viên thứ ba. Sáng hôm sau, chiếc xe của hắn lao vun vút trên con đường rộng. Công ty nhà nó làm việc chỉ còn cách mấy trăm mét. Nó tháo dây an toàn, lấy túi sách đeo lên vai nhưng không ngắn đã chạy qua cổng công ty. Chờ đi đâu vậy? Nó, đi làm nè, em mau thắt dây an toàn vào đi. Hắn, nhưng, em im lặng cho anh tập trung lái xe nếu không muốn gây tai nạn. Hắn, nó đành ngập ngùi thắt dây an toàn. Hắn vào bãi đậu xe của trụ sở công ty Winner. Xuống xe đi, hắn xuống xe trước mở cửa xe cho nó. Đến đây làm gì, em sắp trễ giờ rồi. Nó, từ nay em sẽ làm ở đây tân trưởng phòng kinh doanh ạ. Hắn, cái gì còn công ty bên kia thì sao? Nó định vào lại xe về Lighter thì hắn giữ lại. Anh đã nói với ba mẹ và anh hai rồi. Em yên tâm, hắn, ít ra cũng phải bàn với người ta một tiếng chứ. Nó, anh nói em sẽ chịu sao? Bất đắc dĩ mới dùng cách này thôi. Nếu em không lẹ lên sẽ bị trễ ngày đầu tiên đó tân trưởng phòng. Hắn, trưởng phòng, nó chạy lại chỗ hắn. Hắn kéo nó vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Winner kể chi tiết cho nó nghe. Em đi vào đây có làm sao không vậy? Mọi người đang nhìn kìa. Nó, nhìn vì em quá đẹp thôi. Hắn nói nhỏ vào tai nó. Phòng làm việc của hắn và nó cách nhau một tầng lầu. Hắn chỉ cho nó phòng làm việc của nó rồi quay lại phòng làm việc của mình. Bụp bụp một đống pháo hoa được bắn tung tóe khi nó bước vào. Xin chào trưởng phòng, một người nói, cảm ơn mọi người, nó, mọi người trong phòng nhanh chóng làm quen, giới thiệu với nó tưởng ai cũng sẽ phải nghiêm túc lắm nhưng mọi người cũng nhí nhảnh lắm chứ bộ. Phòng kinh doanh nhanh chóng trở lại bình thường. Mọi người tập trung làm việc của mình. Trưởng phòng chị duyệt giùm em. Giấy tờ này cần tổng giám đốc thông qua. Đây là dự án mới nhất của công ty. Chị xem qua thử, qua mọi người phân biệt công việc rõ ràng hơn nó tưởng khi nào cần giỡn sẽ giỡn. Cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc. Mọi người cứ làm việc. Tôi lên phòng tổng giám đốc xin ký một số giấy tờ rồi sẽ xuống ngay. Nó. Dạ, tổng giám đốc ở tầng 22 đó trưởng phòng. Một nhân viên dừng gõ lên bàn phím quay sang nói với nó. Ừ chị biết rồi, nó vào thang máy lên tầng 22. Bên ngoài là bàn làm việc của thư ký. Tổng giám đốc trong đó không? Tôi muốn gặp mặt để duyệt một số giấy tờ quan trọng. Nó, cô là, tôi là trưởng phòng kinh doanh. Nó. Cô thư ký đến gõ cửa phòng làm việc của hắn rồi bước vào. Thưa tổng giám đốc, có trưởng phòng kinh doanh muốn đến gặp anh. Thư ký, cho vào. Hắn, thư ký mở cửa cho nó vào. Nó bỏ đống tài liệu lên bàn của hắn. Tổng giám đốc ký duyệt giùm tôi. Hắn, vợ à, trong này không có ai đâu vợ không cần làm thế. Hắn làm nũng, anh phải công tư phân minh chứ. Ký lẹ đi em còn làm việc. Nó. Hắn ngậm ngùi, ký đống giấy tờ, trong lòng có chút ấm ức vì nó coi trọng công việc mà lơ hắn. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa rồi tiến vào. Thưa tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch của dự án Sunrise. Cứ để đấy cho tôi. Đợi tôi một lát, hắn. hắn, người đó để tập tài liệu trên bàn hắn rồi quay sang nhìn nó. Cô, tôi đã gặp cô bao giờ chưa nhỉ? Người đó nói, anh là, nó, à tôi nhớ rồi. Cô chính là cái người trên xe buýt, cô có nhớ tôi không? Tôi là cái người đàn ông đã nhường chỗ cho cô đó. Người đó nói, tôi nhớ ra rồi, cảm ơn anh vì hôm đó. Nó, người đó đưa cho nó một cái danh thiếp rồi lấy lại tài liệu rời khỏi phòng của nó. Nó nhìn vào danh thiếp, Hoàng Đăng Khôi trưởng phòng thiết kế. Em với Khôi có quen nhau à? Hắn, biết mặt thôi, lúc trước anh ấy có nhường chỗ trên xe buýt khi em đi làm. Nó, hắn dừng bút, gấp tập tài liệu cuối cùng xuống. Ừ, nhìn anh ta là biết đã mê em rồi. Hắn, thôi bớt đa nghi đi ông tướng. Em về phòng trước đây. Nó, đúng là có duyên. Từ cái bữa đó Khôi cứ nhớ về nó nhưng giờ ai ngờ được là hai người lại làm chung một công ty. Ai ngờ lại gặp lại cô ấy trong tình cảnh này. Khôi, cách chương.